Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1057, ta danh Bắc Đào Trương Nam Sơn. Thế nhưng là coi ta trở lại quê nhà, chuẩn bị đến cửa đề thân thời điểm, phát hiện mẫu thân ngươi gia tộc đã không tại. Lúc đó ta tâm chỉ cảm thấy đã chết. Nghe Trương Nam Sơn lời nói, Lý Mộc Nhiên ở một bên lắc đầu liên tục. Xem ra thế gian này lại là một cái si tình nam tử a. Không nghĩ tới thô cuồng Trương Nam Sơn còn có dạng này một mặt. Về sau ta vào cung thụ phong, ngay tại năm đó đố đèn sẽ lên, ta lần nữa nhìn thấy mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi đã là người khác thê tử. Trương Nam Sơn nói thời điểm hốc mắt lấp lóe, tựa hồ chính mình toàn bộ thế giới đều đã đổ sụp. Khi đó ta liền biết rõ nói, ta cùng Nhu Nhi đời này có lẽ nhất định sẽ là hai thế giới người. Nói Trương Nam Sơn toát ra thống khổ thần sắc, sau đó một ngụm máu đen lại một lần phun ra. Trương Thải Y lúc này đã nước mắt như đầy mặt, nàng vội vàng lau sạch lấy máu tươi nói, sư phụ không muốn tại nói. Trương Nam Sơn lắc đầu tiếp tục nói, đó là Lưu Cẩn soán vị thời gian, mẫu thân ngươi hy vọng ta có thể bang Lưu Cẩn, ta không có cự tuyệt, Dương Kiên cùng ta nhất đao nhất thương, trợ giúp Lưu Cẩn giết vào trong cung. Về sau mẫu thân ngươi nói cho ta biết, nàng thiếu nợ ta một cái ân tình, ta cũng không để ý. Lại về sau mẫu thân ngươi trong lòng ngươi, chỉ là đáng tiếc ngươi là nữ hài, cũng không phải là hoàng tử. Lưu Cẩn đối nàng vô cùng vắng vẻ, thẳng đến thiên đình miếu hòa thượng đại náo hoàng cung, ta lần nữa tiến cung, nàng đã bị đày vào lãnh cung. Mà Lưu Cẩn trốn vào lãnh cung vì mạng sống dùng mẫu thân ngươi lúc trước chí mạng đao nhận. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Trương Nam Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Có lẽ niên kỷ hòa tan tuế nguyệt lại hòa tan không Trương Nam Sơn đối Nhu Nhi yêu. Nhìn lấy chính mình người yêu xuất giá, hắn yên lặng chúc phúc. Chính mình người yêu cầu cứu, cầm đao đoạt vị, làm một cái si tình nam tử Trương Nam Sơn làm đã rất nhiều. Nhưng là mình người yêu, thảm như vậy từ có lẽ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi. Ta lúc ấy ám sát Lưu Cẩn, chỉ là không có thành công, mà ngươi thì là ta đoạt ra đến. Có lẽ không có ta, ngươi lại bởi vì mẫu thân ngươi đại phú đại quý đi. Nói đến đây Trương Nam Sơn hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt vẽ rơi, không có một chút cảm giác. Trương Thải Y đang nghe chính mình thân thế về sau, cũng là thần sắc trên mặt khó coi. Sư phụ mình là bắt đi người một nhà, hắn không trách cứ, dù sao những năm này sư phụ đối với hắn tình nghĩa hắn cảm giác được. Thân sinh cha và con gái cũng không gì hơn cái này a. Mặc dù mình ăn là cơm trăm nhà, thế nhưng là hắn biết rõ đạo sư phó vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó. Dù sao lúc ấy sư phụ mình chính là triều đình trọng phạm, ám sát hoàng thượng, tất nhiên là tử tội, có lẽ danh tiếng thoáng qua một cái liền dạy nàng võ nghệ, cho hắn mưu sinh chi đạo đi. Bất quá cha mình, sư phụ ngươi không thể chết, ta hiện tại liền mang ngươi đi, dẫn ngươi đi xem đại phu. Trương Thải Y bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, quật cường nói, Trương Nam Sơn thấy thế bỗng nhiên nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi thật giống, nói ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Sau đó chậm rãi nói, Lý Cửu, ngươi ta tuy nhiên tại Lư Châu gặp nhau, ta cũng đã được nghe nói ngươi không ít chuyện dấu vết. Thế nhưng là ta ngay từ đầu cũng không đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Nhưng là chỉ dựa vào ngươi dám vì đại hán ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Trương Nam Sơn khâm phục, tiên phong tướng quân ta là làm không? Ta liền đổi một loại phương thức giúp ngươi một cái đi. Nói xong cũng không biết đường hắn từ nơi nào cầm tới một cái viên thuốc. Sau đó một thanh nuốt vào. Nguyên bản trắng như tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nín thở ngưng thần, khí dồn đan điền, bảo thủ cùng một. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Hắn căn bản không hiểu được Trương Nam Sơn nói cái gì. Bỗng nhiên liền cảm thấy mình cánh tay bị Trương Nam Sơn một phát bắt được. Ngay sau đó thân thể nhất chuyển, phía sau lưng nhắm ngay bị Trương Nam Sơn. Móa, Trương tướng quân, người muốn làm gì? Im miệng dụng tâm trải nghiệm. Trương Nam Sơn, hai tay chụp lên cái sau trên lưng. Một dòng nước ấm theo Trương Nam Sơn tay truyền hướng Lý Mộc Nhiên trong thân thể. Truyền công, đây là Lý Mộc Nhiên trong nội tâm phản ứng đầu tiên. Không sai, Trương Nam Sơn lúc này cũng là tại truyền công. Hắn muốn tại phong trúc tàn lúc, đem chính mình một điểm cuối cùng giá trị đổi lại đổ ước đưa cho Lý Mộc Nhiên. Cảm thụ được chính mình nội lực liên tục không ngừng tiến vào Lý Mộc Nhiên thể nội. Trương Nam Sơn đột nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Bởi vì hắn cảm nhận được Lý Mộc Nhiên thể nội không một vật. Lý Mộc Nhiên thể nội kinh mạch thế mà so với thường nhân lớn gấp đôi. Mà lại nhâm đốc nhị mạch đã mở ra. Hắn vốn cho rằng cái này mấy chục năm công lực cái sau có thể hấp thu một thành đã là may mắn. Lại không nghĩ rằng tám thành có lẽ đều là ít nhất một lúc này cửu ca chỉ cảm thấy mình thân thể như bị giống như lửa thiêu nóng hổi vô cùng. Cái loại cảm giác này hắn giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở võ trạng nguyên trên đại hội, chính mình hấp thu uy quốc võ sĩ thời điểm cũng là loại cảm giác này. Vô ý thức hắn kinh mạch bắt đầu hoạt lạc. Sau đó này hấp tinh đại pháp, trong lúc vô hình vận chuyển lại. Đây là cái gì? Trương Nam Sơn bỗng nhiên cảm giác mình thể nội nội lực điên cuồng hướng phía Lý Mộc Nhiên thể nội bôn đằng mà đi. Bất quá chấn kinh sau khi, hắn lại là khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chính mình là người sắp chết, đưa càng nhiều hắn càng là vui vẻ. Trong nháy mắt nửa nén hương thời gian quá khứ, Trương Nam Sơn nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt hiện tại lại trở nên tái nhợt. Tóc đen đầy đầu cũng bắt đầu biến bạch. Đột nhiên một ngụm máu đen phun ra. Trương Nam Sơn mặt mũi nhăn nheo. Nguyên bản 40-50 tuổi khuôn mặt giờ phút này nhìn đã thành đem xuống mổ người. Sư phụ ngươi thế nào? Vừa tài Trương Nam Sơn truyền công. Trương Thải Y nào dám có dị động. Hiện tại gặp hoàn tất. Liền vội vàng tiến lên. Ai ngờ đường Trương Nam Sơn một giơ tay nàng tốc độ. Sau đó chậm rãi đứng người lên hướng về hắc thủy bên trong đi đến. Lý Cửu, năm đó Dương tướng quân tự sáng tạo một bộ Dương gia đoạt pháp. Công bên trong mang thủ, độc bộ thiên hạ, ta mặc cảm, bất quá những năm này, ta mượn Dương gia thương pháp tự sáng tạo một bộ thương pháp. Người lại học, nói dùng đến trong thân thể sau cùng một tia nội lực đem này thủy ngưng tụ thành một cây trường. Thương. Ở trong nước mai động, thân hình như phong, thương pháp nhập long, quét qua, quét nước vạn thiên đất bằng lên, có hoành tảo thiên quân chi thế, vẩy một cái, chọn ngàn cân hơn vạn hai, có lật tung thái sơn chi thế, đâm một cái, đâm vạn giáp phá quân, có phá thiên chi thế, một nhóm, tứ lượng bất lực, có dung chuyển trời đất chi năng, phong vân tế hội ngàn tầng ảnh. Một cây thủy long động thiên địa Nam Sơn vô lệ nhu bên trong tình. Phù vân cửu sinh khang hổ thẹn cảnh Trương Nam Sơn nửa đời trước nhất đao chảm tạc khấu. Phá vạn quân, làm một chữ tình, làm một nhu chữ. Tuổi già, hồ đồ nửa người, thán trời chiều dư huy. Làm một chữ tình, làm một nhu chữ. Trung quy là không có cái gì đạt được. Chính là tinh trung báo quốc không thể làm xong. Cho đến chết một khắc. Tài hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa hồ có chút muộn, thế nhưng là so với rất nhiều khi chết đều chưa từng minh ngộ người. Trương Nam Sơn đáng giá hắn Lý Cửu kính nể. Trương Nam Sơn nhất thương mai xong, trong tay súng bắn nước tản mát, hai mắt tan rã, sau đó thì thào nói. Nhu nhi, là ngươi sao? Sinh ta không thể bạn ngươi cả đời. Ta tất nhiên cùng ngươi tư thủ. Nhu nhi phía dưới cửu tiền tạm chờ ta. Trương Nam Sơn nói xong, cả người cước bộ lảo đảo phía dưới, kém chút ngã sấp xuống. Lý Mộc Nhiên đứng lên, nhìn trước mắt Trương Nam Sơn, lúc này nội tâm vô cùng phức tạp. Ha ha, cửu tiêu thiên thời khắc, trong mây vạn xích cao, người nào từng tiếu thương thiên, bác đào Trương Nam Sơn. Trương Nam Sơn cảm khái một tiếng về sau, cả người thân thể hướng về sau thẳng tắp nằm xuống. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.